Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, cầu hôn. Tiệc tối cũng không có cái gì đặc sắc, chỉ là triệu tập Lục gia một chút trung lập phái trưởng lão. Còn có phụ thuộc Lục gia một chút đại gia tộc tộc trưởng tới. Một là chúc mừng Lục Chính Dương khôi phục, thứ hai là yên ổn lòng người. www.8bằng1zw.com Lục gia địa bàn bên trên ngũ phẩm trở lên gia tộc tộc trưởng đều tới. Trong một cái đại điện ngồi đầy vài trăm người, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh triền miên một canh giờ, thẳng đến yến hội mở ra sau mới xuất hiện. Đương nhiên, không ai để ý Lục Ly đến chậm, ngược lại cho là hắn nhất định phải mang cái này kiêu ngạo. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh còn không có xuất hiện đến. Lục Ly vừa ra tới lập tức nhận lấy mọi người vòng vây. Các loại A-dua nịnh hót thanh âm vang lên. Vô số người liên tục mời rượu. Lục Ly hiện tại không chỉ có riêng là Lục gia đệ nhất công tử, càng là cấp cường giả. Lục gia chỗ dựa một trong, nhất là Lục Ly sau lưng mang theo ba cái địa tiên, càng là đem một đám quân hầu cảnh nhân hoàng dọa đến không rõ. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, chưa nói tới nhiều nhiệt tình, cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Có người mời rượu tựu nhàn nhạt nhấp một cái, có người nịnh nọt chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Uống một vòng, Lục Nhân Hoàng mang theo Lục Linh Lục Phi Tuyết ra. Đại điện bên trong lại là một phen náo nhiệt. Lục Nhân Hoàng nội liễm rất nhiều, không giống trước kia tại Lục gia làm thiếu tộc trưởng lúc kiệt ngạo bất tuần phong mang tất lộ. Có người mời rượu đều là uống một hơi cạn sạch, nụ cười chân thành, thỉnh thoảng mở miệng trấn an động viên vài câu. Lần này Lục gia hơn phân nửa cường giả bị hạ ngục, mặc dù còn không có đưa đi thiên ma đảo, nhưng kết cục đã vô pháp cải biến. Lục gia lần này cường giả đại giảm. Trước đây ít năm Lục Chính Đàn đương nhiệm tộc vương, những người này có thể trúng lập đã tính có chút lương tâm. Sở dĩ Lục Nhân Hoàng thái độ không sai, thu nạp không ít lòng người. Lục Linh cùng Lục Phi Tuyết yên tĩnh ngồi. Lục Linh thần thái lạnh lùng. Có người mời rượu chỉ là bưng uống trà một cái, một điểm mặt mũi đều không cho. Dưới tay nàng Nhân Hoàng trước kia đạt tới 10 cái, thân là Vân Vũ Đế Quốc người cầm quyền, đối với những người này đương nhiên sẽ không quá nhiệt tình. Hôm nay có thể có mặt, đã bị Lục Nhân Hoàng mặt mũi, qua lần rượu, có người đề nghị đem Lục Ly Lục Linh Lục Phi Tuyết một lần nữa đưa về gia phả. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, Lục Nhân Hoàng gật đầu hắn cũng không phản đối. Dù sao mình trong khung chảy là Lục gia huyết, hiện tại Lục gia cũng không phải trước kia Lục gia. Linh tiểu thư cũng đến đợi gả niên kỷ đi, Lam sư phủ một cái trưởng lão mỉm cười nhìn Lục Linh. Một chút, đề nghị, thiếu tộc trưởng, là nên là Linh tiểu thư tìm một mối hôn sự. Lão nô bất tài nguyện vì chúng ta thiếu phủ chủ hướng Linh tiểu thư cầu hôn. Chúng ta thiếu phủ chủ năm nay vừa mới 30 tuổi. Cũng là nhân hoàng chi cảnh, thiên tư cùng Linh tiểu thư cùng nhau tất khẳng định là kém hơn hết thầy. Thắng ở nhân phẩm thượng giai, giống như có thể cưới Linh tiểu thư. Lam sư phủ trên dưới khẳng định rất cảm thấy vinh quang, Lam sư phủ trưởng lão lời còn chưa nói hết. Lục Ly sắc mặt tựu âm trầm xuống, Lục Linh trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, Lục Nhân Hoàng đảo mặt không đổi sắc. Hừ, Lục Ly trùng điệp hừ một cái, đem Lam sư phủ trưởng lão nói trực tiếp cắt ngang. Trưởng lão này nhìn thoáng qua Lục Ly sắc mặt, có chút cười cười xấu hổ không dám nói tiếp. Lục Nhân Hoàng nhìn lướt qua Lục Ly, mặc dù không có vẻ trách cứ, nhưng Lục Ly cũng không tốt tiếp tục làm. Lục Phi Tuyết sau khi đi vào chưa hề nói chuyện, giờ phút này nghe được Lam sư phủ trưởng lão lời nói, nội tâm ngược lại là hoạt lạc, mở miệng nói, ca ca, Linh Nhi niên kỷ cũng đến, nên vì nàng tìm một môn vị hôn phu. Lục Ly năm nay 23, Lục Linh so Lục Ly đại học năm 4 tuổi, hiện đã 27 tuổi. Nếu như là đổi lại còn lại gia tộc tiểu thư, đã là lão cô nương. Bất quá Lục Linh tình huống đặc thù, những năm này một mực một người thống soái lấy Bắc Mạc Vân Châu U Châu cùng hoang giới. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương mà lại Lục Linh nhân hoàng cảnh. Thọ nguyên mấy ngàn năm, so sánh dưới hơn 20 tuổi cũng không tính đại. Nàng dung nhan không có nửa điểm gia lão, vẫn như cũ như thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, thần châu đại địa nhân khẩu ức ức vạn. Có cái gì công tử có thể vào Lục Linh pháp nhãn 6-7 phẩm gia tộc công tử coi như xong. Thập nhị vương tộc đại bộ phận đều cùng Lục Ly Lục Linh có thù. Lục Linh luôn không khả năng đi đại Phật tự chọn một hòa thượng A loại trừ đại Phật tự bên ngoài. Cùng Lục Ly giao hảo chỉ có thiên địa mộ. Thiên địa mộ tộc vương chi tử Dạ Lạc một mực ái mộ Lục Hồng Ngư. Năm ngoái còn lên môn cầu hôn đính hôn. Loại trừ Dạ Lạc bên ngoài, có thể xứng với Lục Linh công tử quá ít quá ít. Lục Linh hiện tại là nhân hoàng chi cảnh, thiên địa thần thai chi hỏa phượng thiên thai, có được thiên phú thần thông hỏa phượng liệt thiên, cũng chính là có thể dẫn người đại Nazi chi thuật. Còn có được hỏa phượng thiên viêm, có thể thiêu chết địa tiên. Sức chiến đấu cỡ này đã nhẹ nhõm có thể quét ngang nhân hoàng. Đánh lén phía dưới chém giết địa tiên đều không phải là việc khó. Kinh khủng nhất là nàng mưu lược cùng trí tuệ. Nàng bản thân dung mạo cùng khí độ vẫn là tuyệt đỉnh. Lục Ly tính toán một phen, toàn bộ thần châu đại địa thật đúng là không ai có thể xứng được với nàng. Lục Ly cùng Lục Linh từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Đối phương chính là mình toàn bộ. Lục Ly đối với Lục Linh tình cảm quá sâu quá sâu. Đột nhiên có người muốn hướng Lục Linh cầu hôn. Cái này khiến Lục Ly nội tâm không biết là tư vị gì. Cảm giác độc thứ thuộc về chính mình cũng bị người cướp đoạt. Sở dĩ vừa rồi hắn mới hừ lạnh một tiếng, cắt ngang Lam sư phủ trưởng lão nói, một cái thất phẩm thế lực thiếu phủ chủ cũng nghĩ cưới Lục Linh. Người si nói mộng. Lục nhân hoàng nhìn thoáng qua Lục Linh thần sắc, cười nhạt một cái nói, năm đó phụ thân là ta chỉ định hôn sự, tâm ta sinh bất mãn, cuối cùng bị tức giận trốn đi, dẫn đến phụ thân thân thụ kịch độc, cũng gián tiếp đưa đến Lục gia lần này kiếp nạn. Sở dĩ Ly Nhi cùng Linh Nhi hôn sự, ta có phải hay không sẽ quản. Các ngươi gia tộc công tử tiểu thư tự nhận là xuất sắc, có thể chủ động truy cầu. Ha ha ha. Lục Ly cùng Lục Linh nghe được Lục Nhân Hoàng, nội tâm đều thở dài một hơi. Giống như Lục Nhân Hoàng thật là Lục Linh sai khiến một mối hôn sự. Hai người kia đều không biết đằng sau sẽ xảy ra cái gì xung đột. Cũng may Lục Nhân Hoàng không tính cổ hủ. Phía dưới mấy cái đại gia tộc công tử thoáng cái kích động. Nhìn qua Lục Linh mục quang đều trở nên nóng rực lên. Không nói Lục Linh chiến lực cùng thế lực, coi như nàng dung mạo cũng là tuyệt đỉnh. Có thể có được như thế giai nhân, dù là giảm thọ ngàn năm cũng đáng được a. Nhất là Lam sư phủ thiếu phủ chủ, đột phá nhân hoàng chi cảnh, bộ dáng cũng là khôi ngô phong lưu. Từ nhỏ xuất sinh đại gia tộc khí độ phi phàm, tự nhận là toàn bộ đông bộ có thể xứng với Lục Linh chỉ có hắn. Trong lúc nhất thời khí phách gió, hào khí theo sinh, thiếu tộc trưởng, một cái Lục gia ngoại đường trưởng lão đột nhiên đứng lên. Mục quang nhìn về phía Lục Phi Tuyết, hắn hướng Lục Nhân Hoàng khom mình hành lễ về sau, nói ra, tại hạ có một tử. Là cái tình si, một mực ngưỡng mộ Phi Tuyết tiểu thư. Những năm này vì Phi Tuyết tiểu thư cũng không từng đón dâu. Phi Tuyết tiểu thư hẳn là nhận biết khuyển tử. Lão phu vì khuyển tử, cả gan hướng thiếu tộc trưởng cầu hôn. Khuyển tử hy vọng có thể cưới Phi Tuyết tiểu thư. Lục Ly trợn trắng mắt. có chút bó tay rồi. Đám này lão già hôm nay là điên rồi phải không, đem Lục Linh cùng Lục Phi Tuyết trở thành hàng hóa. Chiến sự bình định sau nghĩ luận công hành thưởng muốn chia cắt Lục gia nữ nhân không thành. À, Lục Nhân Hoàng có chút ý động. Lục Phi Tuyết sự tình hắn nghe nói, đối với mình muội muội vận mệnh bi thảm rất là đồng tình. Hiện tại thiên thần phủ người đều bị bắt rồi, giống như có thể cho Lục Phi Tuyết tìm kiếm một môn tốt việc hôn nhân, đảo có thể an ủi nàng thụ thương tâm linh. Phi Tuyết, ý của ngươi thế nào? Lục Nhân Hoàng quyết định trước thăm dò thoáng cái Lục Phi Tuyết tâm ý, giống như có thể thực hiện tự tác hợp thoáng cái. Lục Phi Tuyết sắc mặt lại một lần thay đổi, cắn răng lại không nói chuyện. Thiếu chủ, ngồi tại Lục Ly sau lưng Minh Vũ đột nhiên đỏ lên mặt đứng dậy. Lục Ly có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn một cái nói, Minh Vũ, có việc. Minh Vũ xem xét Lục Phi Tuyết một chút, đột nhiên trùng điệp một gối quỳ xuống nói, thiếu chủ, thuộc hạ cùng Phi Tuyết tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, mời thiếu chủ thanh toàn. Ếch, Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người đều có chút trong gió lộn xộn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.